Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Wow, vậy là hôm nay đã là ngày thứ 2 của kỳ nghỉ dài 15 ngày khi mà cả nước phải cách ly toàn xã hội rồi không các bạn? Hy vọng rằng là các bạn vẫn giữ gìn cho mình một tâm thái vui tươi và vẫn vững tin vào công cuộc chặn đứng dịch bệnh COVID-19 của nước mình. Hy vọng rằng là thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì các bạn có thể nghe chuyện nhiều hơn cũng như là bồi dưỡng cho cơ thể của mình khỏe hơn nữa. Và hy vọng rằng sau 15 ngày thì tất cả chúng ta đều khỏe mạnh và nước ta thì sẽ hết dịch. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 10 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương với chương thứ 66 Hồ Chứa Nước Là Muối. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ cõng Lỗ Đạt Mã lại đi cả ngày ở trên vùng thảo nguyên rộng lớn này. Càng đi về phía trước, Lỗ Đạt Mã càng cảm thấy thảm thực vật lại càng hoang vu. Có lẽ là sắp tới địa phương có muối. Trong ấn tượng của nàng, xung quanh địa phương có hồ chứa nước làm muối đều là đất bị nhiễm mặn. Nhìn những loại cỏ mọc này, khoảng cách của nó không xa rồi. Đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, giữa trưa ngày hôm sau, nàng đang ở trên lưng dạ, thấy xa xa là một vùng trắng xóa. Lỗ Đạt Mã theo bản năng liền nghĩ đến muối kết tinh. Nàng leo xuống từ trên lưng dạ, chạy đi như bay tới phía trước. Một đường chạy tới làm kinh sợ, không ít động vật ăn cỏ đang liếm láp vị muối. Cách rất gần, Lỗ Đạt Mã mới nhìn rõ. Ở đó mép nước màu xanh lam, một mảng lớn lại một mảng lớn tinh thể muối như kết tinh thủy tinh, bị ánh mặt trời chiếu lên mà lấp lóe, cực kỳ chói mắt. Lỗ Đạt Mã chưa bao giờ biết rằng muối cũng có thể mỹ lệ như thế. Nàng chạy lên phía trước, bẻ xuống một miếng rồi bỏ vào trong miệng. Thật mặn, trong vị mặn có vị đắng, còn cảm thấy chát. Nhưng vì cái gì mà Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây là mỹ vị chứ? Đã lâu lắm rồi, không có hưởng qua tư vị của muối. Lỗ Đạt Mã kích động đến trực tiếp rơi nước mắt. Dạ nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Lỗ Đạt Mã mà trợn tròn mắt. Buổi tối, bọn họ ở lại bên cạnh hồ chứa nước làm muối. Dạ bắt một con dê sừng trâu đến bổ sung muối làm thức ăn. Lỗ Đạt Mã lột da xuống, thả vào trong hồ chứa nước làm muối, xoa nắn hồi lâu, may thành hai cái túi da thú thật to để đựng muối kết tinh. Không có công cụ nấu muối, không có tinh lọc ra muối tinh được, nhưng mà thời điểm đang nướng thịt, Lỗ Đạt Mã còn lấy một chút bọt muối vỡ vẩy vào phía trên. Sau đó mùi thịt nướng lập tức liền được tăng lên thêm cảnh giới. Lỗ Đạt Mã phá lệ, ăn một bữa là phân lượng cả ngày của nàng trước kia. Lần trước, rượu chè ăn uống quá độ là lúc nào? Hình như là mới vừa xuyên qua tới đây thì dạ mời nàng ăn một chầu. Bữa tiệc này, dạ cũng ăn gấp hai lượng cơm bình thường hắn ăn. Sau đó liền nhìn về phía những muối kết tinh kia. Giống như là muốn xem một chút, vật này có chỗ nào thần kỳ, có thể để cho thịt trở nên ăn ngon như vậy. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã nhìn những thứ muối kết tinh này mà rầu rĩ. Có muối là chuyện tốt, nhưng từ nơi này trở lại nhà của bọn họ, trên đường phải đi qua 5-6 ngày. Cầm ít quá thì không thích hợp, còn chưa đủ công chạy tới đây đâu, nhưng cầm nhiều lại phí sức phác về. Lỗ Đạt Mã hoài niệm tới xe của thế giới trước kia. Nơi này, ngay cả một thứ thay thế đi bộ cũng không có, buồn chết người. Tại sao mình lại xuyên không đến cái địa phương lạc hậu, đến phần chim cũng không có là sao? Cho dù xuyên tới thời đại gần một chút, xuân thu chiến quốc gì gì đó, còn có xe ngựa chứ sao? Nghĩ đến ngựa, ý tưởng trong đầu Lỗ Đạt Mã chợt lóe lên. Có thể bắt hai con động vật làm phu khuân vác không? Sau đó, nàng vui vẻ lôi kéo dạ đi bắt cu ly. Vùng này, ngựa sừng trâu tương đối nhiều, làm Lỗ Đạt Mã rất nhức đầu. Bọn nó đều là bật nhảy lên, vận chuyển muối rất là không được rồi. Tìm một hồi lâu, Lỗ Đạt Mã phát hiện ra một con cu ly rất tốt. Nàng nhìn thấy một đám trâu. Nói là trâu thì lại không có sừng, lông trên người lại rất dài. Thì kêu bọn nó là trâu không sừng thôi. Lỗ Đạt Mã đặt tên xong, liền vỗ vỗ bả vai của dạ, chỉ cái đám phía trước đang nhổ cả rễ cỏ lên ăn. Dạ, tóm nó. Sau đó, Lỗ Đạt Mã liền thấy được một con màu đen cao lớn bay ra ngoài. Đó là dạ. Rồi sau đó, một đám trâu không sừng bị kinh sợ, bỏ chạy tứ phía. Rồi sau đó nữa, hắc báo kéo một con trâu không có sừng xui xẻo, bị cắn đứt cổ họng trở lại. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt. Dạ, chúng ta phải bắt sống, đừng cắn chết, không ăn thịt của bọn nó đâu. Nói xong, thấy Dạ chớp con người màu tím sẫm nhìn mình, vẻ mặt là không hiểu. Nàng liền lấy ra cung và tên từ trong túi đeo lưng, giao vào trên tay Dạ, lôi chân sau con trâu chết nằm dưới đất nói. Chờ một chút thấy nó thì bắn chỗ này. Dạ gật đầu một cái, mặc dù không có hiểu rõ ràng tại sao Lỗ Đạt Mã phải làm như vậy, nhưng mà ý tứ thì hiểu. Hẳn là con này phải còn sống. Khiêng con trâu không sừng đã chết, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi được không bao xa thì lại gặp được một đám. Lỗ Đạt Mã không xác định có phải là đám mới vừa rồi gặp phải hay không. Dù sao, bọn nó cũng làm công việc giống nhau. Ăn cỏ xong cũng rút rễ cỏ ra ăn hết. Cái này làm Lỗ Đạt Mã rất tức giận. Nàng chịu ảnh hưởng của cha mẹ và tiểu cô là người chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Phương pháp ăn cỏ của trâu không sừng này không có khác nhau với đuổi tận giết tuyệt. Ăn cỏ gặm cả gốc, mảnh đất này sẽ trụi lùi, từ từ sẽ sa mạc hóa. Quá phá hoại môi trường mà. Bắt cù lì từ trong bọn nó là đúng rồi. Lỗ Đạt Mã ngó ngó Dạ. Bắn chân sau, đừng giết chết nó đó. Chỉ vào một con trâu không sừng cách đó không xa nói. Rất nhanh, hai mũi tên vèo vèo bay ra. Một tiếng ụm bò thật dài vang lên. Một bầy trâu không sừng vừa sợ lại chạy đi tứ phía. Mà một con bị bắn trúng chân sau thì bị tóm rồi. Lỗ Đạt Mã dùng sợi dây da thú vặn thành cái nải buộc ở trên cổ của nó. Cầm lấy, muốn dắt nó đi trở về. Tiếc rằng con này không phối hợp. Dạ tức giận, hóa hắc báo hù dọa nó. Kết quả, hù dọa nó dựng lông. Kêu khẽ một tiếng liền muốn bỏ chạy. Cũng may, Dạ phản ứng nhanh, nhanh chóng níu lại sợi dây da thú. Nếu không Lỗ Đạt Mã đang lôi kéo sợi dây, cũng bị nó mang theo bay đi. Cuối cùng, vẫn là hồ lô trong túi đeo lưng của Lỗ Đạt Mã nổi lên tác dụng. Thả vào đằng trước cái mũi của nó, dẫn dụ mang nó trở về bên cạnh hồ chứa nước làm muối. Chương 67. Đường về, về đến nhà, tạo hình mới của Dạ. Dạ chỉ đả thương chân sau của trâu không sừng, cũng không quá nghiêm trọng. Lỗ Đạt Mã giúp nó làm xử lý sơ qua, cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Bọn họ dừng lại ở bên hồ chứa nước làm muối 3 ngày, đợi chân bị thương của trâu không sừng có thể đi lại bình thường. Liền cột 4 túi tràn đầy muối thể kết tinh vào trên người của trâu không sừng lên đường đi trở về. Phương pháp dùng ít sức lực lại có thể lấy thêm nhiều đồ vật thật tốt. Vật nhỏ yếu ớt này, cây đầu quả dưa này lớn lên như thế nào vậy? Biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra. Ở trong lòng của Dạ lại khẳng định tăng thêm một bậc. Lỗ Đạt Mã là một bảo bối. Ở trên đường về, Lỗ Đạt Mã không có lại để cho Dạ cõng nữa, mà là ngồi ở trên lưng trâu không sừng. Không biết nhặt được từ đâu cái chạc cây nhỏ, treo hồ lô ở phía trên làm cần quyến rũ dụ trâu không sừng ngoan ngoãn đi theo. Dạ thì dắt sợi dây dẫn đường đi ở phía trước trâu không sừng. Hắn quấn thật chặt hai vòng sợi dây da thú ở trong tay, chỉ sợ nắm không chắc thì Lỗ Đạt Mã bị trâu không sừng vác chạy đi mất. Từng cơn gió nhẹ trên thảo nguyên, tuy nói còn có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không đông lạnh mặt đất nữa. Nhìn đồng cỏ bao la, đậm nhạt xanh lá và xanh lam, xen nhau hợp ở cuối trời. Ánh mặt trời không chút tiếc rẻ nào rải đầy cả đại thảo nguyên. Từng nhóm dê sừng hươu lớn lên thật an giật, cúi đầu đang ăn cỏ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu cảnh giác một cái. Lỗ Đạt Mã thấy một con chim nhỏ màu hồng, thật là một con chim rất nhỏ. Lỗ Đạt Mã ước chừng cũng cỡ khoảng lòng bàn tay của mình. Nó đáp xuống trên lưng một con dê sừng hươu, không biết mổ cái gì ở trên đó, mà dê sừng hươu giống như là không có cảm thấy, vẫn như cũ, cúi đầu công việc ăn cỏ của nó. Chim nhỏ ngừng một lát, lại đổi sang trên người một con dê sừng hươu khác, tiếp tục mổ. Cái bộ dáng này khiến Lỗ Đạt Mã nghĩ tới chim tê giác. Cách bầy dê sừng hươu không xa, có mấy con cự thú y hệt như sư tử đang nằm sấp. Bọn nó lười biếng phơi nắng, mà ánh mắt cũng nhìn dê sừng hươu, giống như là đang nhìn bữa ăn tối trong mâm của mình. Ban ngày thảo nguyên rất an bình, cự thú ăn no cũng lười biếng như mèo bự,

rất muốn sớm dung nhập vào thế giới này. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 10 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Phần hôm nay thì có hai cái chương rất là dài, cho nên là Nhím Xù đọc muốn khan cả cổ luôn á. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích phần chuyện của ngày hôm nay. Và các bạn cũng biết rồi đấy, anh chàng Dạ của chúng ta là một mỹ nam tử yêu nghiệt luôn. Và cô nàng Lỗ Đạt Mã không biết tránh thoát khỏi sự mị hoặc của Dạ đến khi nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé. Các bạn nhớ subscribe kênh cho Nhím Xù và nhớ comment những đánh giá, nhận xét của các bạn, cảm nhận của các bạn về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình của ngày mai.